Bất hủ kiếm thần, chương 349, 349, phiền phức tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách chiến cốc bên trong, Lâm Dịch cùng Công Tôn hoàng tộc tu sĩ đang lúc giao thủ thông qua trăng trong nước trận rõ ràng rơi vào hồng hoang đông đảo tu sĩ trong mắt, cái này cũng quá nhanh đi, một kiếm tựu giết chết. Xem ra cái này Mộc Thanh thật có chút bản lãnh, nhẹ nhàng như vậy tựu thu được một khối bách chiến bài, không cần tốn nhiều sức. Bên cạnh tu sĩ cười nhạo đạo: hai người các ngươi chớ ngu, cái kia kim đan tu sĩ không có tu luyện ra kim đan dị tượng, bằng không Mộc Thanh đâu có cơ hội thắng. Hoắc Sâm cùng Ninh Hàn liếc nhau, mở thiếu ý, đúng vậy, Lâm Dịch biểu hiện hết sức hài lòng. Mộc tộc tộc trưởng cùng Thú tộc tộc trưởng cũng là âm thầm gật đầu. Công Tôn hoàng tộc tu sĩ kia bị truyền tống đi ra, hoàng tộc tộc trưởng trên mặt không hề bận tâm, nhưng không ai có thể cảm nhận được hắn tức giận trong lòng. Công Tôn Cổ Nguyệt khẽ nhíu mày, ghét bỏ trách mắng: đưa trở về trị liệu, phế vật. Công Tôn hoàng tộc tu sĩ bị Lâm Dịch chặt đứt một tay, vốn là trong lòng bi phẫn, lại bị Công Tôn Cổ Nguyệt đâm một cái kích liền khí huyết dâng lên, hôn mê tại chỗ. Hừ, Mộc Thanh người này khi thật vô sỉ, dĩ nhiên thừa dịp nhân thiếu, đánh lén ta Công Tôn hoàng tộc tu sĩ. Không sai, nếu là chính diện giao thủ, ai thắng ai thua còn nói không tốt. Công Tôn Cổ Nguyệt ánh mắt yên tĩnh, ánh mắt sâu kín, vẫn chưa cùng tộc nhân thảo luận. Lâm Dịch cùng hoàng tộc tu sĩ giao thủ tại nhãn lực cao minh tu sĩ xem ra thuần túy là bằng vào thực lực thủ thắng. Song phương đều nhận thấy được đối thủ, đánh lén mà nói càng vô cùng hoang đường. Hoàng tộc tu sĩ không có thể trước tiên phản ứng kịp, hoàn toàn là Lâm Dịch thân pháp quá mức nghịch thiên, cấp tốc tạo thành đối thủ trong nháy mắt thất thần, sáng tạo ra chí mạng sơ hở. Hơn nữa một kiếm đem đánh tan, càng chứng minh rồi Lâm Dịch kinh thế chiến lực. Công Tôn Cổ Nguyệt đối với lần này nhất thanh nhị sờ. Hắn tuy rằng vẫn chưa cùng Lâm Dịch giao thủ qua, nhưng trong tộc mấy vị hợp thể trưởng lão đúng vậy Lâm Dịch cực kỳ coi trọng, từng nhiều lần dặn không thể khinh địch. Công Tôn Cổ Nguyệt híp hai mắt thầm nghĩ trong lòng: hỗn chiến vừa mới bắt đầu, ta xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Bách chiến cốc trong, Lâm Dịch đem bách chiến bài để vào trong túi đựng đồ, đại thể quan sát một chút địa thế, phát hiện hắn thân ở vị trí chắc là tại bàn tay một ngón tay ở chỗ sâu trong. Lâm Dịch trầm ngâm ít, hướng ra phía ngoài vội vã đi. Bất kể như thế nào, bách chiến cốc lòng bàn tay vị trí khẳng định tu sĩ đông đảo tinh minh, mấy vị khác hạch tâm đệ tử ở nơi này tỷ lệ cũng tương đối lớn hơn một chút. Lâm Dịch đi không bao xa, trong lòng khẽ động, báo động thoáng hiện. Lâm Dịch thân ở một mảnh xanh tươi tốt rừng cây, nửa bức nguyên anh thần thức bao trùm dưới cũng không nửa điểm dị thương. Nhưng tương tự với giác quan thứ 6 vậy, linh giác lại nói cho Lâm Dịch trước mặt gặp nguy hiểm. Lâm Dịch khẽ nhíu mày, chẳng biết tại sao, đáy lòng hiện lên cái kia ám dạ tộc kêu chuyên chư tu sĩ. Phàm là sát thủ thích khách nhất định vô cùng am hiểu ẩn nấp, không riêng gì thân hình, liền khí tức cũng có thể rất tốt ẩn núp. Ít nhất trước đây Lâm Dịch nhìn thấy chuyên chư lúc dựa nhãn lực của hắn cũng không nhận thấy được người sau tu vi cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyên chư trong tay có bát hoang danh kiếm một trong ngư trường kiếm, nếu là người này đôi mù, chọc tới trên đầu mình ta ngược lại cũng không ngại cường thế xuất thủ đem ngư trường kiếm đoạt lại. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch bất động thanh sắc tiếp tục đi về phía trước, tựa hồ vẫn chưa có đề phòng. Nếu là Lâm Dịch đoán không lầm, chuyên chư hẳn là tựu giấu ở cách hắn ba bước ra một cây đại thụ phía sau. Khoảng cách này không xa không gần, đủ để làm xảy ra động tác công kích. Chuyên chư ẩn nấp thủ pháp vô cùng cao minh, dựa theo lẽ thường mà nói, Lâm Dịch từ đàng xa đi tới ánh mắt có thể đạt được, đã bao trùm hơn nửa quan điểm, nhưng vẫn phát hiện không đến người này thân hình. Lâm Dịch trong lòng thầm nghĩ, người này hầu như có thể đứng hàng lúc này đây hỗn chiến trong nguy hiểm nhất tu sĩ, bằng vào loại thủ đoạn này, phối hợp cường đại sát chiêu, hầu như đủ để ám sát bách chiến cốc mỗi một cái tu sĩ. Nhưng mà khiến Lâm Dịch không tưởng được chính là, khi hắn đi ra hơn 10 thước xa sau, chuyên chư vẫn đang không có chút nào động tác. Nếu không có cường đại nguy cơ kích thích Lâm Dịch cảm quan, hắn hầu như cho là mình phán đoán sai lầm, cây đại thụ kia phía sau không có dấu người. Chẳng lẽ người này cũng không phải là nhằm vào ta? Chấm, đang ở Lâm Dịch suy nghĩ đang lúc thần thức của hắn bao trùm lại thêm, xa xa một đoàn tia sáng chói mắt đột nhiên thoáng hiện nhanh như điện chớp hướng cái phương hướng này bay tới. Còn chưa tới phụ cận xa xa người nọ liền hô: trước mặt tu sĩ, đứng lại cho ta. Chấm, Lâm Dịch khẽ nhíu mày, đứng yên bất động. Người vừa tới không chút nào che giấu kim đan đại thành khí tức, diện mục tuấn lãng, sải bước đi tới phụ cận một bộ cư cao lâm hạ dáng dấp, lớn tiếng nói: giao ra bách chiến bài, đỡ phải chịu tội. Lâm Dịch tức giận vô cùng cười khóc, liếc mắt một cái người này ống tay áo đánh dấu, biết hắn là quang minh tộc tu sĩ. Lâm Dịch cười như không cười nhìn hắn, thản nhiên nói. Người không ngại thử xem tự mình đến cầm. Quang Minh tộc tu sĩ mỉm cười, cất cao giọng nói. Đạo hữu, nếu là ta tự mình xuất thủ, trên người của ngươi có thể tự thiếu ít đồ. Nga, Lâm Dịch mày kiếm nhăn một cái. Quang Minh tộc tu sĩ cười lạnh nói. Không quá nửa bước kim đan tu vi cũng xứng tham gia trăm tộc hỗn chiến, thực sự là buồn cười tột cùng. Vừa dứt lời, Quang Minh tộc tu sĩ biến sắc, trong mắt tinh quang chợt nhanh chóng, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì, trầm giọng nói. Ngươi là Tinh Minh Mộc Thanh. Thẳng đến lúc này, người này mới nhận ra thân phận của Lâm Dịch. Lâm Dịch vừa muốn trả lời, lại nhìn thấy người này phía sau đột nhiên hiện lên một đạo nhạt như không dấu vết thân ảnh, mờ ảo như yên, giống như quỷ mị, thẳng đến trước người cái này Quang Minh tộc tu sĩ đánh tới. Lâm Dịch đồng tử chợt co rút lại, trái tim đột nhiên nhảy động một cách, thầm nghĩ. Tốt lưu loát thân pháp, thật mạnh ẩn nấp thủ đoạn. Lâm Dịch nhìn thấy thận trọng Quang Minh tộc tu sĩ người sau lưng, đúng là ám dạ tộc chuyên chứ. Mở phổ thông tới cực điểm gương mặt của, ném tới trong đám người, trong nháy mắt sẽ gặp biến mất. Chuyên chư lòng bàn tay bỗng nhiên hiện lên một thanh chỉ có cánh tay dài ngắn, to bằng ngón tay đoạn kiếm. Ngư trường kiếm là lại là một thanh đoạn kiếm, mà lúc này chuyên chư khoảng cách Quang Minh tộc tu sĩ chỉ có một bước gần, nhưng người sau lại không cảm giác chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyên chư đem sát cơ của mình hòa khí hơi thở ẩn giấu được có thể nói hoàn mỹ. Lâm Dịch mắt thấy chuyên chư cả xuất thủ quá trình, trong lòng cảm khái hàng vạn hàng nghìn, chuyên chư người này xuất thủ giống như linh dương treo sừng, không vết tích nhưng chí mạng nhất vô cùng. Quang Minh tộc tu sĩ trước hết nhận thấy được Lâm Dịch dị thường, vừa muốn lên tiếng hỏi, đột nhiên ngực đau xót, cả người cứng còng, sững sờ ngay tại chỗ. Quang Minh tộc tu sĩ khó có thể tin cúi đầu, nhìn chằm chằm ngực lộ ra nửa đoạn thân kiếm, trong miệng không khống chế được phun trào ra ngoài tiên huyết. Kim đan đại thành khí tức mặc dù tại, nhưng khí huyết lực nhanh chóng trừ khử cả người tản ra hư nhược khí tức. Đối với tu sĩ mà nói, trái tim bị hao tổn cũng không phải là chí mạng chi bị thương, nhưng trái tim lại cung cấp thân thể huyết mạch lực, một khi bị thương nặng, trong cơ thể liền vô phương vận chuyển khí huyết, thực lực đại giảm. Quang Minh tộc tu sĩ mặc dù vẫn có thực lực phản kháng, nhưng hắn cũng không dám sẽ xuất thủ, đối phương nếu có thể lặng yên không tiếng động đâm trúng buồng tim của mình, tự nhiên cũng có thể chém rơi tay của mình chân, thậm chí là nguyên thần. Bên hông nhẹ một chút, túi đựng đồ bị người sau lưng lấy đi. Chuyên chư trở lại bách chiến bài, đem túi đựng đồ tùy ý ném ở Quang Minh tộc tu sĩ dưới chân, cột thần sắc vô cùng bình tĩnh, tựa hồ làm nhất kiện không tầm thường chút nào chuyện. Quang Minh tộc tu sĩ mất đi bách chiến bài, trăng trong nước trận bắn nhanh ra chói mắt quang mang, bao phủ tại trên người hắn, trước khi đi hắn thấy rõ chuyên chư khuôn mặt nghiến răng giọng căm hận nói. Lại là ngươi, lời còn chưa dứt thân hình theo tại chỗ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ để lại một bãi tản ra quang minh lực lượng máu. Toàn bộ quá trình, Lâm Dịch không có xuất thủ tương trợ. Ám dạ tộc cùng Quang Minh tộc xem như là vạn năm thúc địch, Lâm Dịch không có hứng thú nhúng tay tranh đấu giữa bọn họ, tu sĩ tranh chấp bằng bản lãnh của mình, thua chẳng trách người ngoài. Lâm Dịch cùng chuyên chưa đối diện, người sau hai mắt không có chút nào cảm tình, bình tĩnh như nước. Lâm Dịch bất động thanh sắc nhưng trong lòng từ lâu đã khởi 10 phần tinh thần, phòng bị đứng lên. Chuyên chư nhất địa phương đáng sợ chính là ngươi vĩnh viễn đều không cảm giác được sát cơ của hắn. Có thể cùng ngươi gặp thoáng qua, sau một khắc đúng thân ngươi đầu dị sử lúc. Giờ này khắc này, giống như vậy, Lâm Dịch không biết chuyên chư có hay không sẽ ra tay với hắn, càng không biết hắn thời cơ xuất thủ. Lâm Dịch chẳng bao giờ gặp được khó giải quyết như vậy tu sĩ. Nhưng vào lúc này, hai người đồng thời có điều cảm ứng, ánh mắt không tự chủ được phiêu hướng xa xa. Chỗ đó đang có 5 vị cường đại tu sĩ bay chạy tới, cả người tản ra đoạt mắt người con mắt quang mang, hơi thở này đúng là Quang Minh tộc tu sĩ. Lâm Dịch trong lòng khẽ động, chuyên chư thần thức tu vi sợ là không kém gì bản thân, mới vừa hai người cơ hồ là đồng thời cảm ứng được cái này 5 cái Quang Minh tộc tu sĩ. Thật là đáng sợ thích khách, chuyên chư lần thứ 2 nhìn Lâm Dịch liếc mắt, thân hình chợt nhanh chóng, hóa thành một luồng khói xanh, trôi tới một cây đại thụ phía sau, ngay Lâm Dịch trước mắt biến mất, liền khí cơ đều không cảm ứng được. Lâm Dịch biết chuyên chư không có đi, đối diện có 5 vị Quang Minh tộc tu sĩ đến đây, hắn nhưng không có rời đi ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sửng sốt thần công phu Quang Minh tộc 5 cái tu sĩ đã đi tới phụ cận, hình thành bao vây chi thế, đem Lâm Dịch vây ở chính giữa. Lâm Dịch nhìn trên đất vết máu, âm thầm cau mày, tình huống có chút không ổn. Chuyên chư ẩn núp giấu giếm vết tích mà trên mặt đất lại lưu lại Quang Minh tộc tu sĩ máu, nơi đây chỉ có Lâm Dịch một người, hung thủ rõ ràng. Cầm đầu Quang Minh tộc tu sĩ có kim đan viên mãn tu vi, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Lâm Dịch lạnh giọng nói. ngươi thật to gan, lại dám đối với ta Quang Minh tộc hạ thù. Lâm Dịch tinh tế cảm ứng một phen, chung quanh 5 người, chỉ có trước mắt tu sĩ là kim đan viên mãn, còn lại đều là kim đan đại thành. Là chiến là đi, vô luận loại nào lựa chọn, đối với Lâm Dịch mà nói, đều không coi là việc khó. Nhưng mà Lâm Dịch không muốn tại đây rời đi, hắn muốn cùng chuyên chư nói một chút, ngứa mắt trước có 5 cái Quang Minh tộc tu sĩ, lại sẽ không cho hắn cơ hội này. Lâm Dịch trầm ngâm một chút thản nhiên nói, ta không có xuất thủ. Ha ha, nơi đây chỉ có ngươi một người, không cần nói cho chúng ta ngươi trùng hợp đi qua, loại này vụng về lời nói dối làm sao có thể đã lừa gạt ta Diệu Dương. Quang Minh tộc Diệu Dương suy cười một tiếng, dừng một chút Diệu Dương khẽ di một tiếng, híp lại hai mắt trầm giọng nói. Nếu là ta đoán không lầm, ngươi chắc là Tinh Minh Mộc Thanh. Là ta, chấm, ngươi một sự tình ta cũng có nghe thấy, vậy cũng không là làm việc không dám thừa nhận tu sĩ. Diệu Dương đột nhiên thoại phong nhất chuyển, ngoạn vị nhi cười nói. Bất quá, ngươi làm sao khả năng chứng minh ngươi cùng chuyện này không có quan hệ. Lâm Dịch lúc này chỉ cần điểm ra chuyên chưa ẩn thân vị trí, là được chân tướng rõ rệt. Nhưng chẳng biết tại sao, Lâm Dịch nhưng trong lòng vô cùng phản cảm loại này hành vi, hơn nữa Diệu Dương trong lời nói có chuyện chưa chắc sẽ đơn giản thả hắn đi. Lâm Dịch hỏi ngược lại, ngươi muốn như thế nào? Ha ha, giản đơn. Diệu Dương cười lớn một tiếng, híp hai mắt lạnh giọng nói. Đem ngươi túi đựng đồ cho chúng ta nhìn một cái, chỉ cần bên trong chỉ có một khối bách chiến bài, là được chứng minh thanh bạch của ngươi, cách chương.